làm nhân vật phong vân ở trong lớp. Hắn cũng là một trong số những người đang theo đuổi Lưu Mộng Đình. Đương nhiên là sẽ không buông tha cơ hội chế nhạo Diệp Tiểu Mộc. Wow, còn có câu thơ ca nữa à? Hay đưa tôi đọc một cái nào. Ngô Hải giống như phát hiện ra đạ châu lục mới, từ trong tay Lưu Mộng Đình đoạt lấy tờ giấy viết thư, cố ý hắng giọng: trả lại đây cho tôi. Diệp Tiểu Mộc đi lên cướp lấy, bị Ngô Hải tránh ra. Sau đó nói mấy cái, rồi cùng mấy nam đồng học túm lấy Diệp Tiểu Mộc. Ngược lại không có động thủ, chỉ là đè hắn lại. Ngô Hải đọc vài câu, phát hiện ra những ca từ này, dứt khoát liền gào lên. Diệp Tiểu Mộc không biết là khí lực từ đâu, lập tức tránh thoát hai bạn đồng học đang giữ mình. Một tên từ trong tay của Lưu Mộng Đình đoạt lấy manga thấp giọng: đây là tôi cho Lưu Chính, tôi sai. Sau đó chạy đi. Ở sau lưng chuyển đến tiếng cười vang của đám Ngô Hải, hung hăng hát mấy câu kia. Ê, thật sự là buồn cười chết đi mất. Cóc ghẻ mà còn đòi ăn thịt thiên Nga. Diệp Tiểu Mộc muốn đập đầu muốn chết. Hôm nay là cuối tuần, lẽ ra Diệp Tiểu Mộc nên trở về nhà, nhưng hắn không có về, mà một mình đi đến hồ bơi nhân tạo của trường học. Vì là cuối tuần cho nên mọi người ở trường vội vàng về nhà, ở xung quanh đều không có ai cả. Diệp Tiểu Mộc ngồi ở bên đình nghỉ mát, cúi đầu nhìn hồ nước, nhớ tới chuyện phát sinh lúc trước. Mặc dù đã qua nửa tiếng đồng hồ, nhưng nghĩ tới trong lòng khó chịu vô cùng. Hắn tức Ngô Hải, lại càng tức Lưu Mộng Đình. Ấy là ta không có tư cách thích ngươi. Ngươi có thể cự tuyệt, nhưng đừng có làm tổn thương ta như vậy có được hay không? Lại nói coi như muốn tổn thương mình thì cũng đừng có tổn thương trước mặt nhiều người như vậy. Cho nên như vậy là cô ta cố ý để cho mình khó xử. Diệp Tiểu Mộc càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng tâm lạnh xuống. Bởi vì hắn suy nghĩ minh bạch một điều: Lưu Mộng Đình cũng tốt, Ngô Hải cũng tốt, cả những kẻ đã chế nhạo mình, đơn giản là chỉ cảm thấy mình không xứng với Lưu Mộng Đình. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Diệp Tiểu Mộc cười tự giễu, nhìn qua mặt nước trước mặt, hùng hăng nói: Lưu Mộng Đình, cậu nhớ cho kỹ, mặc dù cậu là thiên Nga, Diệp Tiểu Mộc tôi không xứng với cậu. Tương lai có một ngày cậu có đến tận cửa nhà tôi, nếu như tôi nhìn cậu một chút, tôi không mang họ Diệp nữa. Tủm một cái, cuốn manga bị ném vào bên trong nước, xóa tan cái bóng của hắn in trên. Hắn cũng không quay đầu mà đi. Hắn không có gấp gáp về nhà, một mình đi đến đằng sau trường học. Ở đằng sau là một vùng núi, dưới chân núi có mấy thôn xóm. Ở lưng chừng núi, cách xa thôn Trang, có một lão đầu. Một năm trước, Diệp Tiểu Mộc cùng bạn học leo núi. Ở trên những ruộng bậc thang, phát hiện lão nhân này đang ngồi một bên bờ ruộng, tay chân run rẩy, đã mắc bệnh. Diệp Tiểu Mộc gọi xe cứu thương, đồng thời giúp đem đưa lão đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra xong, lão đầu bị cao huyết áp. Lúc ấy làm việc ở trên ruộng, vì trời quá nóng lại ngồi xổm quá lâu, đến lúc đứng dậy loạng choạng ngã xuống ngất đi. Diệp Tiểu Mộc chờ lão đầu tỉnh lại, mua cho lão cháo ăn. Hai người trò chuyện mới biết lão họ Lưu, không có con cái, một mình ở trên núi vất vả. Lão đầu khỏe mạnh, Diệp Tiểu Mộc đưa lão về nhà. Tính tình của Diệp Tiểu Mộc hiền lành, nhớ đến cuộc sống vất vả của Lưu lão đầu, vậy là mỗi tuần đều đến đó một lần, giúp Lưu lão đầu làm việc. Hai người trò chuyện, kỳ thật vẫn chỉ là chuyện trong nhà. Của Lưu lão đầu lại rất là nhiều sách, đều là những cổ thư, có những quyển là từ thời vẫn còn buộc chỉ gáy. Những sách này căn bản là ở bên ngoài không có. Diệp Tiểu Mộc đối với những cổ tịch này cảm thấy rất có hứng thú, mỗi lần đi qua đây đều xem hơn nửa ngày. Lưu lão đầu không có con cái, đối với Diệp Tiểu Mộc cũng rất tốt, thường xuyên giữ hắn lại ăn cơm. Lưu lão đầu nói với hắn, mình trước kia là đạo sĩ, khi còn trẻ là đệ tử phái Thanh Thành, sau khi xuất sư đi xem phong thủy cho người ta, về sau bị một con cương thi cắn. Sau khi rút đi thi độc thì yếu đi rất nhiều, đến về già thì trở về quê, dựa vào sinh hoạt lúc còn trẻ dành dụm được, mua một mảnh ruộng trồng rau ăn. Mặc dù Lão thề sắc son rằng mình không có nói láo, nhưng Diệp Tiểu Mộc vẫn hoài nghi. Sinh ra ở xã hội tiên tiến, hắn không tin trên đời này có cương thi quỷ quái gì cả. Bất quá, Diệp Tiểu Mộc rất thích nghe Lưu Lão Đầu kể những cái sự cố thần thần quỷ quỷ trước đây, cảm thấy rất thú vị. Bất quá từ trước đến nay, cứ nghe xong liền đánh giá một câu: cái việc này thật sự là cũng thú vị lắm. Lưu Lão Đầu chỉ cười cười nói với hắn, không biết chừng đến một ngày nào đó hắn sẽ phải tin. Chương 3077 Quỷ nhập thân phần 1. Một lúc sau, Diệp Tiểu Mộc liền dọn dẹp nơi ở của Lưu Lão Đầu sạch sẽ. Tâm tình không tốt, học tập áp lực, cứ mỗi một lần như vậy liền qua đây một ngày. Lưu Lão Đầu ban ngày không ở nhà, hắn chỉ ngồi đọc sách hoặc ngẩn người. Hôm nay cũng vậy, Diệp Tiểu Mộc ở trên WeChat nói với Tuyết Kỳ cô chuyện tin tức là tối nay mình về, sau đó đến nhà của Lưu Lão Đầu. Nhà của Lưu Lão Đầu cửa không khóa, đi vào bên trong. Quen thuộc sờ trên xà nhà thấy chìa khóa nhà chính, Diệp Tiểu Mộc mở cửa đi vào, dọn dẹp căn phòng xong, sau đó đi đến giá sách nhìn mấy quyển cổ thư. Hắn gần đây mê đọc Sơn Hải Kinh, Lưu Lão Đầu này có đủ cả bộ, bất quá trên mạng thì có nhiều dị bản không giống quyển cổ thư này. Ở bên trên vẽ đầy các bức họa động vật kỳ quái, đều là vẽ bằng bút lông, bởi vì niên đại đã cổ xưa, có không ít liền cảm thấy mơ hồ, bất quá nhìn qua cũng rất có ý cảnh. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Tiểu Mộc quên hết cả phiền não. Lúc trời sắp tối, Lưu Lão Đầu quay về. Tiểu tử, ngươi sao dạo này không có tới? Lưu Lão Đầu nhìn thấy hắn cũng không có gì kỳ quái cả, thuận miệng nói: tôi sắp thi tốt nghiệp trung học, gần đây bận bịu. Diệp Tiểu Mộc để sách xuống rụi rụi mắt, qua ngồi xuống, đầy cõi lòng mong đợi nghe Lưu Lão Đầu kể chuyện xưa. Chuyện lần trước đến đâu rồi nhỉ? Thật là thích đó. Ông kể tiếp đi. Lưu Lão Đầu khinh bỉ nhìn hắn. Người cứ nói là ta tự bịa ra. Ngày nào ta bắt một con quỷ thật đến cho người xem. Tiểu tử. Diệp Tiểu Mộc cười cười. Tôi cũng mong đến nhanh mức đó đó. Đừng nói trên đời không có quỷ. Dù là có thật thì tay chân của người lẩm cẩm như thế, đoán chừng có khi chưa đến đã bị lấp vật chết rồi. Người thì biết cái quỷ gì. Bắt quỷ là dựa vào pháp thuật chứ không phải là thể lực. Lão lấy một tờ linh phù, miệng niệm cái gì đó, cổ tay khẽ đảo, linh phù tự nhiên bốc cháy. Chiêu này Diệp Tiểu Mộc đã thấy nhiều, hắn tin rằng đây chỉ là ảo thuật, hoặc là bên trên linh phù có để cái gì đó dễ cháy, rất coi thường. Diệp Tiểu Mộc nói: nếu như mà lão thật sự có bản lĩnh bắt quỷ, tại sao phái Thanh Thành không đem người mang về cung phục, cần gì phải ở cái phòng rách nát này? Lưu Lão Đầu cười ha ha: một chút bản lãnh này ở trong mắt của người bình thường thì không sao đâu, nhưng mà so với những pháp sư lợi hại thì là cái mẹ gì. Sư phụ của ta Long Hoa Đạo Trưởng là bài vị chân nhân đấy, sư tổ của ta Vương Đạo Kiền càng không tầm thường, chuẩn bài vị địa tiên đấy. Ngươi có biết lợi hại thế nào không? Tôi không biết. Nói ngươi cũng không biết. Nói chứ nhân gian pháp thuật giới có thể đạt đến bài vị thiên sư lác đác vài người, có thể đạt tới địa tiên thì càng hiếm, đương thời cũng không nhiều hơn đến 5 người. Diệp Tiểu Mộc cho rằng lão nói láo, nhưng nghe cũng thú vị, thuận miệng hỏi: vậy còn có những người lợi hại hơn tổ sư của người chứ? Có. Tổ sư ta là một trong những tông sư của lục đại môn phái, 5 môn phái kia trình độ cũng tương tự như vậy, bất quá lợi hại hơn. Pháp thuật giới năm xưa còn có một tổ chức gọi là Liên Minh Chóc Quỷ, quỷ yêu thi linh ở đó đều có, nhân loại cũng không ít. Người bản lĩnh thấp nhất cũng là bài vị địa tiên, còn 2 người mạnh nhất gọi là Mao Sơn Song Thần. Cái gì song thần cơ? Là nhân gian đạo thần đó. Cả 2 huynh đệ bọn họ đều là nhân gian đạo thần, bất quá đạo phong chứng đạo hỗn nguyên thì không tính. Còn Diệp Thiếu Dương kia, danh xưng là vô địch nhân gian, là kỳ tài ngàn năm không gặp của đạo môn, cảnh giới không biết cao đến thế nào. Hay à, cũng là Diệp Thiếu Dương thật sự không tầm thường. Tuổi còn trẻ giết bao nhiêu lệ quỷ đại yêu, đến cả thiên kiếp cũng đối kháng. Pháp sư nhân gian ngàn năm không thể có phong quang như vậy, đúng là thiếu niên anh hùng. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là đồng quy vu tận với vô cực quỷ vương. Đã chết rồi sao? Đúng vậy. Lưu lão đầu thở dài. Ta nghe một tiền bối nói, bọn họ lúc ấy ở thành Minh giới quyết chiến, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong đem vô cực quỷ vương kéo vào trong hư không. Sau đó kể lại những chuyện mà mình nghe được. Diệp Tiểu Mộc nghe cũng giống như là kỳ thư vậy, cuối cùng hỏi: Ê, nói như vậy bọn họ không chết, chỉ là mất tích chứ? 15 năm rồi, nếu còn sống thì cũng sớm về. Nói xong lại thở dài, cảm giác thực lực của mình thấp. Năm đó trận chiến kia chính mình cũng không có tư cách tham dự. Này, người đừng thở dài như vậy, giống như là... Lưu lão đầu vỗ bàn nói: Thế chẳng lẽ là ta bịa ra cố sự à? Diệp Tiểu Mộc âm thầm thè lưỡi, cũng không phải muốn đôi co với lão, miễn cho chọc cho lão tức giận, tương lai thì chẳng có ai kể chuyện cho mình nghe. Lưu lão đầu hoài cảm nửa ngày nói: Đúng rồi, nói đến Diệp Thiên Sư kia, ấy cùng là họ Diệp với người đó. Diệp Tiểu Mộc cười cười: Cái tên này nghe không tệ, Diệp Thiếu Dương. Tương lai nếu như mà ta có con đó, nhất định sẽ đặt tên như vậy đó. Vừa dứt lời, đột nhiên rắc một tiếng, một đạo kinh lôi vang lên, cái tivi trong phòng nổ đến bộp một cái. Cái gì vậy? Giống như là bị sét đánh. Lưu lão đầu kể xong cố sự, Diệp Tiểu Mộc nhìn thời gian không còn sớm, đứng dậy cáo từ. Cái gì mà Diệp Thiếu Dương lại là quỷ, lại là thần vậy? Trên đường đi, Diệp Tiểu Mộc lắc đầu. Bất quá nếu như đây là sự thật thì cũng rất thú vị. Hắn huyễn tưởng ra mình biết pháp thuật, giống như trong phim ảnh biểu diễn. Cây như nhân vật Lâm Chánh Anh gì bắt quỷ hàng yêu, đánh cương thi, thật đúng là rất thú vị. Xem ra mình dường như có chút trúng độc vậy, cố sự sau này cũng nên nghe ít đi một chút. Diệp Tiểu Mộc cười cười, tự giễu. Chương 3078, Quỷ Nhập Thân, phần 2. Về đến nhà, Diệp Tiểu Mộc mở cửa, vừa vào liền thấy một cô nương đang ngồi trên sofa xem tivi. Cô nương chỉ độ 13-14, lại mặc một cái áo ngủ rộng của người lớn, hai đầu bắp chân trắng nõn gác lên trên sofa cạnh bàn trà. Nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc vào nhà, thu chân lại, đem váy chùm xuống, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: Muộn như vậy mới về, đi ăn cơm đi. Mẹ con không có về sao? Dạo này cô ấy bận bịu, tuần này không về được. Diệp Tiểu Mộc có chút lạc thần. Mẹ là cảnh sát hay đi truy bắt tội phạm ma túy, so với người lãnh đạo còn bận bịu hơn. Từ lúc Diệp Tiểu Mộc lớn lên nhận thức được, thì ý chí ít là 2/3 thời gian mẹ không ở nhà. Cho nên coi như là nhà hắn cách trường học rất gần, nhưng hắn vẫn luôn lựa chọn ở lại trường. Trong nhà còn một người nữa, chính là tiểu cô nương này, tên là Tuyết Kỳ. Từ lúc mình sinh ra đã ở nhà mình. Mẹ đã nói với hắn, Tuyết Kỳ mắc một hội chứng người lùn, một mực như vậy chứ không có trưởng thành lên được. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn là bộ dáng 13-14. Mấy năm trước, sau khi Diệp Tiểu Mộc đã lớn hiểu chuyện, còn đối với Tuyết Kỳ cảm thấy hiếu kỳ lắm, nhưng mà về sau cũng quen đi. Tuyết Kỳ sẽ nấu cơm cho hắn ăn, nhưng nàng ăn rất ít, luôn nói là mình bị bệnh dạ dày, chỉ thích uống sữa chua. Diệp Tiểu Mộc cơm nước xong xuôi, định đi vào phòng chơi game một lúc. Tuyết Kỳ lại gọi hắn, chỉ những thứ ở trên bàn. Đây là lúc ta thu dọn quần áo của ngươi, phát hiện ở đâu ra vậy? Diệp Tiểu Mộc xem là một tờ linh phù, lập tức trong lòng thót lại. Linh phù này là Lưu lão đầu cho, nói ban đêm đi đường có thể phòng thân. Mình mặc dù không tin, nhưng người ta cho đồ thì cũng không thể tùy tiện mà vứt đi, cho nên tiện tay nhét vào trong túi áo. Cũng không thể nói thật, không phải như vậy thì Tuyết Kỳ có lẽ sẽ phải lại nhải, mắng cho hắn một trận, không lo học mà cứ mê những cái thứ vớ vẩn này. Tuyết Kỳ mặc dù nhìn qua thì như là nhỏ tuổi, nhưng mà giống như một tiểu lô ly ấy. Thế mà đối với Diệp Tiểu Mộc luôn rất nghiêm túc, uy nghiêm. Diệp Tiểu Mộc rất sợ nàng, vậy là bắt đầu lấy cớ bịa nói láo, nói là đầu tuần bạn học cùng đi leo núi, ở trên núi có một đạo sĩ coi bói, lại còn vẽ bùa, có bạn học cũng xin thỉnh bùa để về nhà trấn trạch. Hắn cũng tham gia náo nhiệt cho nên cũng xin một tấm. Về sau đừng có liên lạc lại với những người này nghe chưa. Tuyết Kỳ nói xong lập tức đem linh phủ xem thật kỹ. Diệp Tiểu Mộc trở về phòng, nghe thấy Tuyết Kỳ lầu bầu. Hey, đúng là lừa gạt một tiểu hài tử. Cái gì mà trấn trạch phù, rõ ràng là vượng hỏa phù mà. Ban đêm phòng quỷ còn tốt, ngoài ra làm gì có tác dụng gì đâu. Diệp Tiểu Mộc dừng lại, quay đầu nhìn Tuyết Kỳ. Sao vậy? Tuyết Kỳ cau mày. Cô, người làm sao biết đây không phải là trấn trạch phù? Tao đoán mò, không được sao? Tuyết Kỳ rõ ràng đang che giấu rồi đuổi hắn về nhà. Diệp Tiểu Mộc càng nghĩ càng kỳ quái. Tuyết Kỳ là một người bình thường, làm sao mà nhìn qua đã nhận ra đây là dùng để phòng quỷ đi đường ban đêm. Cái gì mà vượng hỏa phù? Cái gì nhỉ? Vượng hỏa à? Bởi vì sắp thi tốt nghiệp trung học, mẹ đã tịch thu điện thoại di động, máy tính cũng không cho hắn chơi, chỉ bắt hắn đọc sách. Mặc dù mẹ không ở nhà, nhưng Tuyết Kỳ rất nghiêm khắc với hắn. Diệp Tiểu Mộc cảm giác ở nhà không có thoải mái một chút nào, cho nên ngày hôm sau liền về trường học, tìm đến bạn học Liêu Chính cùng ra đi hàng nét. Liêu Chính gia đình cũng giống như gia đình Diệp Tiểu Mộc, đều là bình dân, ngồi cùng bàn lại ở cùng phòng ký túc xá, rất thích chơi game, xem như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Quan trọng nhất, hai tên đều là hai tên FA chúa, bởi vậy thường xuyên cùng chơi với nhau. Quán nét chia làm hai phần, phần bên trong và bên ngoài. Một gian là thiết bị thực tế ảo. Mấy năm nay trò chơi thực tế ảo phát triển rất mạnh, càng ngày càng phổ biến. Nhất là mấy năm trước, một nhà hàng trò chơi của nội địa đã khai phá ra một hệ thống có thể đem sự vận động của thần kinh con người chuyển lên thiết bị. Chỉ cần một cái mũ trùm đầu đặc biệt, sau đó đi vào trò chơi, có thể hoàn toàn dùng thân thể để khống chế nhân vật, đến không cần cả ấn phím. Sau khi đưa ra thị trường, được những người trẻ tuổi rất ưa thích, còn có cả một số người lớn tuổi cũng không biết xấu hổ mà tới chơi. Thậm chí có một số lão mất dạy còn dùng nó để chơi mấy cái trò chơi sexy của người lớn. Bất quá thiết bị này rất đắt tiền, gia đình bình dân không mua nổi, đại đa số mọi người chỉ có thể đi đến quán internet mà chơi. Diệp Tiểu Mộc và Lưu chính là đến trải nghiệm cái này. Quán net vẫn còn một gian là máy tính truyền thống. Rất nhiều người, mặc dù bây giờ trò chơi thực tế ảo đang được sủng ái, nhưng thiết bị so với máy tính bình thường thì khan hiếm. Có rất nhiều người vẫn thích dùng máy tính để chơi game. Hai người tới gian phòng thực tế ảo, đội mũ lên đầu. Sau khi khởi động, trước mắt xuất hiện rất nhiều trò chơi để lựa chọn. Bình thường Diệp Tiểu Mộc đều chọn những trò chơi đó là võ hiệp. Ở bên trong dùng các loại công phu đánh nhau với người ta, còn có thể phi thiên độn địa, cảm giác vô cùng thích thú. Hôm nay hắn quét mắt qua, nhìn thấy một trò chơi kinh khủng, trước kia không dám chơi. Không biết vì sao lại tiện tay, nghiến răng, chọn trò chơi. Các loại quỷ quái, cương thi. Diệp Tiểu Mộc chơi 10 phút đồng hồ, sau đó liền bị dọa muốn tè cả ra quần. Ở trong quán internet, chơi hơn 1 giờ, hai người quay về đi ăn cơm. Diệp Tiểu Mộc thích nhất chính là một cửa hàng bánh bao, tên gọi là bánh bao nhân thịt lớn, mà thật sự chỉ là bán bánh bao nhân thịt. Theo lão bản nói, bọn họ là một nhà nổi danh, lâu năm ở Thạch Thành, đến đây mở chi nhánh. Diệp Tiểu Mộc từ nhỏ được mẹ đưa thường xuyên tới đây để ăn bánh bao. Có đôi khi đang ăn thấy mẹ bùi ngùi lau nước mắt, cũng không biết là vì sao. Nhưng bánh bao ở đây hương vị cũng rất ngon. Sau khi lớn lên, Diệp Tiểu Mộc thấy mình cũng rất thích ăn. Này, đúng rồi, Bạch Y Nhiễm mấy ngày nay không đến lớp, cậu có biết không? Lúc đang ăn bánh bao, Liêu Chính đột nhiên hỏi. Nghe nói là xin nghỉ, không biết là chuyện gì. Bạch Y Nhiễm là một nữ bạn học ở trong lớp, dáng dấp thanh tú, không thích nói chuyện. Diệp Tiểu Mộc đối với nàng quan hệ cũng tốt. Một năm trước, hắn cùng Liêu Chính tham gia cuộc leo núi. Bạch Y Nhiễm cũng ở trong câu lạc bộ leo núi. Cuối tuần thường xuyên tổ chức đi leo núi, quan hệ rất thân thiết. Là cô bị bệnh đó. Hôm qua, tôi đến bệnh viện tìm mẹ tôi để lấy chìa khóa nhà. Vừa vặn gặp được cô ấy, cô ấy ở phòng bệnh ở khoa tâm thần. Hôm qua, cha cô ấy mang cô ấy đi tản bộ trong vườn, bị tôi gặp được. Sắc mặt của cô ấy trắng hủ chết người. Tôi gọi to mấy lần, cô ấy không nhận ra. Về sau, còn trừng mắt nhìn tôi. Hi, ánh mắt kia nhìn qua rất là khủng bố. Nói đến đây, Liêu Chính dùng mình một cái. Diệp Tiểu Mộc nhíu mày. Không thể nào, cô ấy mấy ngày trước còn bình thường, sao đột nhiên lại nhập viện? Bị bệnh gì? Là khoa tâm thần, bệnh gì thì tôi không biết, mà mẹ tôi thì không phải ở khoa đấy. Mẹ của Liêu Chính chính là ở bác sĩ ở bệnh viện, là trưởng khoa phụ sản. Vậy thì dù sao hôm nay không có việc gì, thời gian còn sớm, hay là chúng ta đến đấy? Bình thường họ cũng chơi với nhau, lại cùng câu lạc bộ. Diệp Tiểu Mộc nghe được tình huống của nàng cũng có chút hiếu kỳ lo lắng. Liêu Chính cũng đồng ý. Vậy là hai người cùng bắt xe đến bệnh viện. Tại cửa bệnh viện mua một lẵng hoa quả, đều là tiền của Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc có mẹ nuôi, một người mẹ nuôi dung mạo xinh đẹp, lại rất yêu thương hắn. Chỉ là mẹ ở Thạch Thành, bình thường không gặp mặt nhiều, nhưng nàng rất quan tâm Diệp Tiểu Mộc. Mỗi tháng đều tới thăm hắn, mỗi lần tới đều cho hắn tiền tiêu vặt, đồng thời cũng giấu không cho mẹ của Diệp Tiểu Mộc biết. Chương 3079, Quỷ nhập thân, phần 3. Đôi khi Diệp Tiểu Mộc cảm thấy bà mẹ nuôi này đối với mình thậm chí còn tốt hơn cả mẹ ruột. Đi vào trong khoa tâm thần, hai người tìm đến số phòng, nhìn thấy một số người bệnh tâm thần nhẹ, rất an tĩnh nằm, tựa như ở trong tivi vậy. Hai người nhìn thấy một vài người nữa thì đang bị trói chặt tay chân, đầu dãy đành đạch, gào thét, nhìn đến kinh hồn tán đảm, không dám nhìn lâu. Có một cửa phòng bệnh, rèm cửa cũng được kéo vào. Diệp Tiểu Mộc cao hơn, kiễng chân lên, nhìn qua bên khe cửa sổ. Ở bên trong, đột nhiên mở ra, một người đàn ông cảnh giác đứng ở cửa nhìn hắn. Chú cháu là bạn học của Bạch Y Nhiễm. Hôm qua đã gặp chú. Hôm nay chúng cháu đến thăm Y Nhiễm. Liêu Chính nhận ra đây chính là bố của Bạch Y Nhiễm, liền lễ phép chào hỏi. Người đàn ông trung niên tựa hồ do dự, thấy trong tay họ còn xách theo lẵng hoa quả, liền gật đầu, kéo bọn họ đi về phía trước hai bước. Hai đứa đến thăm nó, ta rất cảm tạ. Bất quá hiện tại tình trạng của nó không tốt. Các người yên lặng đi vào, đừng có nói chuyện lớn tiếng, để nó bị kích động nghe chưa. Hai người gật đầu. Bạch Y Nhiễm đang nằm ở trong, bố của nàng lúc này mới quay người mở cửa, bảo bọn họ đi vào. Rèm cửa đều đóng lại, trong phòng chỉ có một cái đèn bàn, ánh sáng tối tăm. Y Nhiễm sợ ánh sáng, không cho bật đèn, bố của Bạch Y Nhiễm giải thích. Bạch Y Nhiễm đang nằm ở trên giường. Y Nhiễm, có bạn học tới thăm này. Bố của Bạch Y Nhiễm nhẹ nhàng nói bên tai của nàng. Bạch Y Nhiễm mở to mắt, hơi hơi lườm bọn họ. Diệp Tiểu Mộc run rẩy, hắn cũng không biết, ánh mắt của Bạch Y Nhiễm làm cho hắn cảm giác thấy thập phần âm lãnh, cảm giác như tựa hồ nàng không còn là nàng nữa. Nhắm con mắt lại, Diệp Tiểu Mộc và Liêu Chính nhìn nhau đều có chút sợ hãi. Cả hai người muốn nói chuyện với nàng, nhưng Bạch Y Nhiễm không thèm để ý. Ngồi một lúc cũng không có vấn đề gì, hai người liền đi ra ngoài. Chú à, Y Nhiễm là bị bệnh gì, là sao vậy? Ở trong hành lang, Diệp Tiểu Mộc nhịn không được hỏi. Cha của Bạch Y Nhiễm thở dài nói, bác sĩ nói nàng bị mắc chứng chướng ngại tâm thần. Nguyên nhân bác sĩ không biết, chỉ nói là nó bị cái gì đó kích thích. Chúng ta đang tìm chuyên gia để hội chẩn, hôm nay mới có kết quả, cũng không có manh mối nào cả. Trước mắt chỉ có thể là cho dùng thuốc an thần thôi. Diệp Tiểu Mộc còn định hỏi gì đó, đột nhiên trong phòng bệnh vang lên tiếng hát. Đinh hương làm không ai nhặt, mắt còn sáng khó an tâm. Ủng ục ủng ục, đầu ăn canh người không uống, ta nhặt trước uống hết trơn. Giả tảng đá giấu cái kéo, đừng sợ đừng hoảng, buổi sau người làm canh. Là Bạch Y Nhiễm hát lên, tiếng hát từ bên trong phòng truyền ra, tiếng ca trong trẻo thanh thoát, nhưng nghe vào tai thì lại có một loại quỷ dị không nói lên lời. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy kinh dị nhất là đây không phải là âm thanh của Bạch Y Nhiễm. Diệp Tiểu Mộc và Lêu Chính lên ngẩn người. Cha của Bạch Y Nhiễm nhíu mày, đẩy cửa đi vào. Hai người cũng đi vào theo. Chỉ thấy Bạch Y Nhiễm đã ngồi dậy, lưng thẳng tưng, ở trong miệng cứ lặp đi lặp lại đoạn hát vừa rồi giống như là một bài đồng dao vậy. Trong phòng, nghe được âm thanh của nàng rất rõ ràng là từ miệng của Bạch Y Nhiễm phát ra. Nhưng nghe đến vô cùng non nớt, như là một nữ hài 4-5 tuổi vậy. Diệp Tiểu Mộc hít một luồng khí lạnh. Y Nhiễm, Y Nhiễm. Bạch Y Nhiễm ngồi đó, cha của nàng vỗ nhẹ nhẹ vai nàng. Bạch Y Nhiễm căn bản giống như là không nghe. Sau khi hát xong lại phát ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc, tiếng cười giống như là của tiểu nữ hài. Cha của Bạch Y Nhiễm, cha của Y Nhiễm sợ quá phải ấn chuông thông báo. Một lát bác sĩ và y tá tới để kiểm tra, sau đó kéo một cái rèm cửa sổ ra. Bạch Y Nhiễm kêu lên, một tay che mặt, tựa hồ sợ gặp ánh nắng, khua tay múa chân dẫy đành đạch. Mau mau, giữ nàng lại. Diệp Tiểu Mộc vừa lúc đứng bên cạnh nghe bác sĩ nói thì tiến đến hỗ trợ. Đúng lúc này, hắn ở khoảng cách gần nhìn thấy Bạch Y Nhiễm mắt trợn tròn, con ngươi của nàng lại là màu vàng sẫm. Ở trên trán, vị trí nếp nhăn xuất hiện 3 vạch hắc tuyến. Diệp Tiểu Mộc ngây người cho là mình nhìn nhầm, trong nháy mắt nhìn lại thì hắc tuyến không thấy. Bạch Y Nhiễm bị tiêm vào thuốc an thần, thân thể mềm xuống, gục xuống giường. Trong nháy mắt nàng đột nhiên mở mắt ra, hai tay túm lấy Diệp Tiểu Mộc, dùng âm thanh của tiểu nữ hài nói: "Ca ca, ngươi ăn thịt ta sao?" Diệp Tiểu Mộc hai chân run rẩy, Bạch Y Nhiễm lại ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Trên đường trở về, hai người trầm mặc. Bạch Y Nhiễm quỷ dị, còn có cả cái bài đồng dao kỳ quái kia. Mặc dù đứng ở dưới ánh mặt trời, nhưng hai người kia đều cảm thấy lạnh cả người. Này, này, đầu gỗ, tôi đang hỏi cậu đó. Cậu có tin trên thế giới này có quỷ không? Diệp Tiểu Mộc bỗng dưng dừng lại, nhìn qua Lêu Chính. Này, tôi thấy tình trạng của Bạch Y Nhiễm giống như trong truyền thuyết quỷ nhập thân đó. Lêu Chính nói tiếp, nhìn qua Diệp Tiểu Mộc. Tôi không tin là có quỷ đâu. Diệp Tiểu Mộc nhút một ngụm nước bọt, miệng đắng lưỡi khô. Bác sĩ đã nói rồi đó, đây là chướng ngại tinh thần thôi. Chướng ngại cái con mẹ nó. Bạch Y Nhiễm, cậu còn lạ à? Nàng là người sống nội liễm, lại rất bình thường, làm sao đột nhiên lại bị tâm thần? Lại nói cái âm thanh của tiểu nữ hài kia thì giải thích thế nào? Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Tiểu Mộc sợ run cả người. Con mẹ nó, cậu đừng có nói cái dọa người nữa. Lưu Chính thần thần bí bí nói: Tôi nói cho cậu biết, khi tôi còn bé, lớn lên ở nông thôn, sự tình này ở nông thôn nó đầy. Bà ngoại của tôi đã nói với tôi rất nhiều chuyện ma quỷ. Tình huống của nàng tám thành là bị quỷ nhập thân đó. Quay về trường học, Diệp Tiểu Mộc vẫn còn băn khoăn những lời Lêu Chính nói. Lại nghĩ tới Bạch Y Nhiễm, ở trên trán đột nhiên tại sao lại xuất hiện những đường vân kia. Càng nghĩ càng thấy quỷ dị. Trong lúc đó nghĩ đến Lưu Lão Đầu. Lưu Lão Đầu đối với những chuyện kia kể lại ba hoa trích chòe, mình đã từng hỏi lão làm sao mới có thể nhìn thấy quỷ. Lưu Lão Đầu trả lời, người bình thường muốn gặp quỷ sẽ có hai loại biện pháp. Một là dùng phấn của thất tinh thảo, một là dùng nước mắt trâu. Chính mình tại sao lại không thử một lần? Diệp Tiểu Mộc moi ruột gan cũng không nhớ nổi, ở thành thị này thì lấy đâu ra mà trâu, nông thôn thì có, nhưng mà ở trong nhà người ta, vạn nhất đi vào lấy mà người ta phát hiện bảo mình là ăn trộm nước mắt trâu thì ai mà tin được. Còn Thất Tinh Thảo, mặc dù chưa nghe nói qua nhưng Diệp Tiểu Mộc cảm thấy nó giống như là một vị thuốc đông y. Ở bên đầu đường ngoài trường học có một cửa hàng thuốc đông y, dứt khoát đi qua hỏi một chút. Đến cửa hàng thuốc đông y hỏi, đúng là có Thất Tinh Thảo mà lại mài thành phấn, giá cũng rất là rẻ. Diệp Tiểu Mộc mua một lọ nhỏ trộn lẫn nước khoáng, ban đêm một mình đi ra ngoài đón xe đến bệnh viện. Kế hoạch của hắn là không có nói trắng ra với phụ thân của nàng, miễn cho bị người ta coi mình là điên. Có thể thì trước tiên tìm cơ hội lẻn vào phòng bệnh để xem, nếu quả thật có quỷ sẽ nói với ông ấy cũng không có muộn. Đứng ở hành lang của khoa tâm thần, Diệp Tiểu Mộc lấy phấn của Thất Tinh Thảo ngâm nước, nhìn qua nó giống như một lọ chất lỏng màu xanh, do dự. Chính mình có thể tới đây ngoại trừ hiếu kỳ, kỳ thật cũng là muốn cho mình một điều lý giải. Dù sao Tôn lão đầu quen biết lâu như vậy, thường xuyên nghe lão nói lại những sự tình thần thần quỷ quỷ, nói một điểm khó mà tin được là giả. Bây giờ vất vả lắm mới có được một cơ hội như vậy, cũng muốn kiểm chứng một chút. Chương 3080, tấm hình quỷ dị. Diệp Tiểu Mộc quyết tâm liều mạng, vặn nắp bình, dùng nước bôi lên mặt. Có chút chát chát, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nhớ tới Thất Tinh Thảo này không biết là có độc hay không. Bất quá đã chậm, dù sao đợi một chút nữa đằng nào cũng rửa đi, cho nên cũng rất sợ. Này, cậu tại sao lại tới? Cha của Bạch Y Nhiễm nhìn trong tay của hắn cầm theo hoa quả, liền nhíu mày hỏi. Diệp Tiểu Mộc tìm một cái cớ là nói đến buổi trưa lúc trở về, đối với tình hình của Bạch Y Nhiễm cũng rất không yên lòng, ban đêm sốt ruột lại muốn qua xem một chút. Thế cậu cùng Y Nhiễm đến cùng là quan hệ thế nào? Cha của Bạch Y Nhiễm bắt đầu nghi ngờ đánh giá. Là quan hệ bình thường nam nữ. Không, chỉ là quan hệ đồng học bạn học thôi. Sau đó dẫn tới người đến rồi mang theo cả hoa quả, cha của Bạch Y Nhiễm cũng không tiện cự tuyệt, vậy là dẫn hắn vào phòng bệnh. Ở trong phòng bệnh châm một ngọn nến, Bạch Y Nhiễm đang ngủ. Cha của nàng nói với Diệp Tiểu Mộc, nàng từ khi phát bệnh một ngày chỉ ngủ có mấy tiếng, đến lúc tỉnh lại thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nếu như không bị kích thích thì còn tốt, tương đối yên tĩnh. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, nhìn lại trên thân thể của Bạch Y Nhiễm, hình như có cái gì đó không đúng. Nó không giống như trong tưởng tượng là ma quỷ trùng trùng điệp điệp đứng vây quanh. Diệp Tiểu Mộc yên lòng, ngược lại cũng có hơi thất vọng. Đúng lúc này, Bạch Y Nhiễm tỉnh lại, ánh mắt nhu hòa nhìn hắn. Y Nhiễm, tôi tới thăm cậu. Diệp Tiểu Mộc vội nói, tâm tình cũng buông xuống, giống như là chả có cụ ma quỷ gì, là tự mình suy nghĩ vớ vẩn. Cha của Bạch Y Nhiễm hỏi nàng có muốn ăn cháo hay không, Bạch Y Nhiễm khẽ gật gật đầu. Cha của nàng bảo Diệp Tiểu Mộc giúp trông nom một chút, mình đi hâm cháo nóng. Diệp Tiểu Mộc ngồi xuống bên cạnh Bạch Y Nhiễm nhẹ giọng hỏi, Y Nhiễm, đến cùng là tình hình của cậu thế nào? Bạch Y Nhiễm bắt đầu nhìn bốn phía, hiện ra cảm giác dáng vẻ rất là sợ hãi, lẩm bẩm, đi đâu? Ai đi đâu cơ? Bạch Y Nhiễm lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Nói ra cậu không tin đâu. Nhưng mà cậu không nói thì làm sao mà tôi biết? Bạch Y Nhiễm không muốn nói. Đột nhiên ánh mắt của nàng đăm đăm, lộ ra vẻ mặt vô cùng sợ hãi, yên lặng nhìn ra ngoài cửa, cả người không ngừng co lại đằng sau. Diệp Tiểu Mộc nhìn theo ánh mắt của nàng, nhìn thấy cánh cửa đang khép hờ ở bên ngoài. Trong hành lang có một khối ánh sáng cũng không có, toàn bộ tối đen mù mù, giống như là có một người đang ngồi xổm. Thân thể của Diệp Tiểu Mộc run lên một cái, nhìn kỹ lại. Âm thanh bật đèn, hành lang sáng lên, bóng người mơ hồ cũng không thấy đâu nữa. Không phải chứ. Bắt đầu thấy hơi run run. Cậu cũng nhìn thấy à? Bạch Y Nhiễm nấp ở trong chăn, kích động thò ra nhìn Diệp Tiểu Mộc. Tôi không xác định nó là cái gì. Diệp Tiểu Mộc cảm giác huyệt thái dương của mình giật giật. Là nàng. Là nàng làm cho tôi thành như vậy đó. Diệp Tiểu Mộc hít một hơi khí lạnh, khó khăn lắm mới phun ra được một chữ. Là quỷ. Quỷ à? Không đợi Bạch Y Nhiễm mở miệng, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên cảm thấy ở đằng sau gáy có một luồng khí lạnh toát chạy qua. Tựa hồ như có người thổi vào gáy của mình lại. Theo bản năng, hắn quay đầu lại, bóng người lóe lên rồi biến mất. Sau đó thì toàn thân rét run, trong dạ dày cảm thấy khó chịu, cảm giác muốn ói, giống như có đồ vật gì bám ở trên lưng mình, làm cho hắn dùng lực hất mạnh. Cảm giác một vật bị mình hất ra, hắn quay đầu lại nhìn nhưng không thấy gì cả. Mẹ nó chứ, vừa rồi là cái gì vậy? Diệp Tiểu Mộc hoảng sợ, không ngừng di chuyển thân thể, sợ có đồ vật gì lại đánh lén mình. Là đinh hương làm, là không ai nhặt. Là mắt còn sáng, là khó an tâm. Là ung à ung ụ, là đầu ăn canh, đầu ăn canh. Âm thanh non nớt hát bài đồng dao kia lại vang lên. Tiểu Mộc đột nhiên xoay người lại, thấy Bạch Y Nhiễm đang ngồi trên giường, khôi phục trạng thái đờ đẫn như lúc trưa. Trên mặt còn có một nét cười quỷ dị, lặng lặng hát cái bài hát đồng dao thiếu nhi. Đột nhiên, ở trong ánh mắt của Diệp Tiểu Mộc, Bạch Y Nhiễm khuôn mặt biến thành mờ ảo, giống như là cái bóng đè lên vậy. Ở dưới mặt của nàng còn có một gương mặt khác rất mơ hồ. Hai con mắt đỏ như là máu đang nhìn chằm chằm mình. Diệp Tiểu Mộc cơ hồ đứng ngồi không yên. Bạch Y Nhiễm hát xong bài đồng dao, nửa ngày không có động tĩnh. Này, người là ai đấy? Diệp Tiểu Mộc hỏi một câu. Chuyện không liên quan đến ngươi. Không phải vậy, ngươi cũng phải chết. Âm thanh non nớt lại vang lên. Đúng lúc này cửa mở ra, cha của Bạch Y Nhiễm đi lấy cháo về. Ông nhìn Bạch Y Nhiễm một chút, đồng thời không tỏ vẻ gì kinh ngạc. Điều này làm cho Diệp Tiểu Mộc bừng tỉnh đại ngộ. Chính là nguyên nhân là thất tinh thảo để cho mình nhìn thấy được vật ở trong cơ thể của Bạch Y Nhiễm. Tiểu Mộc, bây giờ không còn sớm, thôi cháu đi về đi. Cha của Bạch Y Nhiễm tiễn Diệp Tiểu Mộc ra ngoài. Vừa muốn quay vào thì Diệp Tiểu Mộc giữ tay ông lại, đem ông kéo sang một bên hỏi. Chú ơi, chú, Y Nhiễm bệnh tình là như thế nào? Có thể hay không nói với cháu đi. Cháu hỏi cái này làm gì? Cháu nghĩ Y Nhiễm bình thường rất tốt, nhất định là bị cái gì kích thích mới thành ra như vậy. Nếu như có thể tìm đến nguyên nhân nàng bị kích động thì có thể trị hết bệnh cho nàng. Cha của Bạch Y Nhiễm gật đầu. Thì bác sĩ cũng nói như vậy đó. Bất quá ta không biết làm sao mà nó lại thành như vậy. Nó đột nhiên phát bệnh là từ thứ sáu đầu tuần trước đó. Nó cùng mấy đứa bạn học đi leo núi, kết quả đi về cứ điên điên dại dại như thế. Ta cũng hỏi qua, nhưng mà mấy đứa đều nói là không biết. Nói là ngày đó bọn họ trở về, vì mỗi người ngồi xe khác nhau cho nên bọn họ đi trước. Ý Nhiễm là đi cuối cùng đấy. Diệp Tiểu Mộc lại hỏi. Vậy bạn học của cô ấy đi về theo thứ tự là mấy giờ? Là mấy giờ đó? Cha của Bạch Ý Nhiễm nhớ lại một hồi rồi nói. Bọn họ hẳn là về lúc 6 giờ chiều. Y Nhiễm đại khái là về lúc hơn 9 giờ. Lúc trên đường đi ta cũng có gọi điện nhưng mà không có nghe máy. Diệp Tiểu Mộc hỏi lại, biết được Bạch Y Nhiễm và bạn học lúc chia tay, mỗi một người về nhà vẫn còn khỏe mạnh. Về đến nhà cũng vẫn khỏe mạnh, chỉ là có chút hơi đơ ngốc. Nói chuyện với nàng, nàng cũng không để ý. Cha của Bạch Y Nhiễm cũng không coi ra vấn đề gì, nên để kệ cho nàng đi ngủ. Kết quả đến nửa đêm, đột nhiên nghe được ở trong phòng của con gái có tiếng hát, chính là khúc đồng dao kia. Sau đó, tiếng khóc vang lên rất tự nhiên. Ông y đến hỏi thăm con, nàng hoàn toàn không để ý. Cha của Bạch Y Nhiễm sợ mới bắt đầu đưa nàng đến bệnh viện. Diệp Tiểu Mộc thầm nghĩ, sự tình nhất định là phát sinh ở thời điểm nàng và các bạn học chia tay nhau, sau đó trong khoảng thời gian về nhà. À đúng rồi, cha của Y Nhiễm đột nhiên nhớ tới một việc. À, lúc ta hỏi qua bạn học của nó, bọn họ nói có độ nửa giờ Y Nhiễm nói là mình lên xe còn dùng di động chụp ảnh. À, là một đường núi không có đèn, ta thử đi tìm nhưng mà cũng không biết đây là chỗ nào. Trong lòng của Diệp Tiểu Mộc càng thêm nghi hoặc. Cùng cha của Bạch Y Nhiễm nói chuyện một hồi, Diệp Tiểu Mộc một mình rời khỏi bệnh viện, đi trên đường lớn. Ngoài đường ngựa xe như nước, Diệp Tiểu Mộc toàn thân lại lạnh lẽo. Trước đó đã trải qua những chuyện ở trong phòng bệnh, nhất là cái thứ đang giấu ở trong cơ thể của Bạch Y Nhiễm, làm Diệp Tiểu Mộc không thể nào không nghĩ đến phương hướng linh dị. Xem ra trước đây có lẽ là phải đi tìm, đầu tiên là phải tìm các bạn học của nàng để nghe ngóng tin tức. Nghĩ đến chuyện Bạch Y Nhiễm tham gia câu lạc bộ leo núi, trước kia Diệp Tiểu Mộc cũng thường xuyên tham gia. Học kỳ này bởi vì chương trình học căng, lại vì thu mất điện thoại di động, không được liên lạc với các bạn ở trong câu lạc bộ thuận tiện, cho nên mỗi người ở một lớp lại càng khó khăn, mình cũng ít đi khi qua lại. Chương 3081, Tấm hình quỷ, phần 2. Bất quá, những người ở trong câu lạc bộ này, kể cả nhóm trưởng, hắn cũng biết, cùng ở trọ trong ký túc xá với mình, lại có thể đi tìm hỏi thăm một chút, có lẽ sẽ biết gì đó. Diệp Tiểu Mộc nôn nóng trở lại trường học, lập tức đi tìm chủ tịch câu lạc bộ leo núi. Bạn học kia đang không có ở ký túc xá, bạn cùng phòng của hắn nói hắn đến nhà ăn cơm. Diệp Tiểu Mộc lên ngồi chờ. Phòng của chủ tịch câu lạc bộ có một bạn đeo kính mập mạp đang dùng điện thoại chơi game nông dược. Đây là game của mười mấy năm trước, nhiều năm qua đã thay đổi rất nhiều, hiện tại không còn là trò chơi phổ biến nhưng mà người chơi vẫn không có ít. Diệp Tiểu Mộc đi sang nhìn, tên béo này đang sử dụng nhân vật điều thuyền, chiến tích đều 0 đến 10, đơn giản là không nên quá hố. Nhìn thấy lo lắng Xuông liền lấy di động giúp hắn đánh, chậm rãi phân tích ưu thế để lật lại cuộc chơi. Này này huynh đệ, cái này cậu chơi thật là giỏi đó. Tên béo bắt đầu thỉnh giáo. Sau khi trò chuyện thì chủ tịch câu lạc bộ về, Diệp Tiểu Mộc nói rõ ý định của mình đến đây. Chủ tịch câu lạc bộ thở dài, biểu hiện tình huống của Bạch Y Nhiễm là hắn biết. Hôm trước còn đến bệnh viện để thăm, hắn cũng không biết tại sao lại xảy ra sự tình đến mức như vậy. Diệp Tiểu Mộc hỏi thăm biết được, bọn họ đi lúc đầu tuần chính là leo lên một ngọn núi ở phía bắc Côn Luân. Toàn bộ Vân Nam đều là núi, xung quanh là thành thị, núi nhiều, leo núi mỗi một lần đều là muốn leo lên một ngọn núi khác nhau. Chủ tịch câu lạc bộ lấy điện thoại di động, mở ra bản đồ, chỉ vị trí cho Diệp Tiểu Mộc xem. Xem xong liền nhíu mày. Xa như vậy, cách xa ngoại ô đến mấy chục dặm. Này, các cậu làm sao mà lại đến tận chỗ đó? Cái này, xã trưởng muốn hỏi, lại thôi. Thôi đừng có nói cái gì, nói cái gì liên quan đi. Liên quan đến bệnh tình của Bạch Y Nhiễm. Diệp Tiểu Mộc nhắc nhở. Xã trưởng liền hỏi. Cậu nói như vậy là ý gì? Cậu không biết gì à? Hắn hỏi vậy, Diệp Tiểu Mộc lại do dự. Có cái gì thì nói luôn đi. Lần này đến phiên câu chủ tịch câu lạc bộ hỏi, Diệp Tiểu Mộc liền đem lại tình hình mình trải qua ở bệnh viện kể lại. Chủ tịch nghe xong thì trợn mắt há mồm, mặt mũi tái mét. Này, không phải là sự kiện nhão quỷ chứ? Tôi không biết, cho nên tôi mới tìm cậu để hỏi xem tình huống thế nào. Được, tôi kể cho cậu nghe. Chủ tịch câu lạc bộ nghiến răng chỉ vào một ngọn núi ở trên bản đồ gọi là Thanh U Sơn. Kỳ thật chúng tôi ngày đó muốn đi tìm kiếm một kiến trúc đó. Nhà bà ngoại của tôi ở cách Thanh U Sơn không xa, một thị trấn ở đó. Tôi từ nhỏ đến lớn nghe nói một số chuyện ở Thanh U Sơn, chỗ đây đã từng là một trụ sở quân sự thời dân quốc. Ở trong núi có một nơi bằng phẳng, có một kiến trúc được xây. Sau giải phóng thì bị bỏ hoang, về sau trưng dụng làm nhà kho để chế tạo vũ khí, đuổi hết toàn bộ cư dân ở xung quanh đi. Nghe nói ở trong núi còn đào cả hầm ở trong lòng đất. Rất nhiều năm đều có cảnh sát có vũ trang trông nom, không cho người ta tới gần. Về sau công nhân và quân đội đều rời đi, nơi này hoang phế. Bởi vì vậy thôn dân bắt đầu dần dần cũng quay lại, nhưng cũng phải cách đến 20 dặm. Vẻ hoang tàn vắng vẻ lại càng hoang phế. Tôi nghe bà ngoại tôi nói và mấy người trên trấn bảo là ở đó có hiện tượng nháo quỷ, căn bản là không ai dám đến gần đâu. Nói đến đây hắn nhìn Diệp Tiểu Mộc. Đây là người trên trấn nói, tôi thì tôi không có tin. Diệp Tiểu Mộc lắc lắc đầu. Không có việc gì, cậu cứ nói tiếp đi. Tuần gần đây chúng tôi thảo luận là cuối tuần đi đâu leo núi. Tôi hỏi mọi người có muốn đến Thanh U Sơn tham quan đường hầm dưới lòng đất không. Lúc đầu chỉ là nói thuận miệng thôi, không ngờ là bọn họ lại thích. Thế là chúng tôi sắp xếp mấy ngày. Đến cuối tuần, tôi, Bạch Y Nhiễm, còn có cả Lưu Đình và Trần Võ, cậu biết đó, 4 người chúng tôi liền đi. Chúng tôi ngồi xe đến phía bắc ngoại ô, đến huyện Vân Cốc, mất 10 giờ sáng đến nơi. Ở đó có lái xe đường dài từ Thanh U Sơn đến đó. Đây là chúng tôi trước đây đã trà lộ tuyến, ngồi xe đường dài xuống xe thì là ngay dưới chân của Thanh U Sơn, chỉ cách có độ 5 cây số thôi, chúng tôi đi bộ qua. Chúng tôi đi, thật ra phải gọi là Thanh U Cốc, bởi vì ở vùng núi này có căn cứ quân sự, nên tạo thành một cái trấn nhỏ ở gần, công trình kiến trúc rất nhiều, nhưng mà đều là phế tích rồi. Chúng tôi đến đó, định đi vào trong sơn động, tham quan công sự ở dưới lòng đất. Kết quả phát hiện là cánh cửa sắt lớn, khóa lại, không thể đi vào. Cũng may, ở sơn cốc có một cái hồ nước, phong cảnh rất đẹp. Chúng tôi ở chơi ở hồ nước nửa ngày. Đến 4 giờ hơn, trời mưa thì mới bắt đầu quay về cái tiểu trấn hoang phế, tìm chỗ để tránh mưa. Sau đó phát sinh một sự kiện quái dị đó. Nói đến đây, chủ tịch câu lạc bộ dừng lại, nuốt một ngụm nước bọt. Trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi, nửa ngày mới chậm rãi nói tiếp. Không biết là có phải vì mưa hay không, tinh thần của Bạch Y Nhiễm bỗng nhiên không tốt. Chúng tôi sờ đầu của nàng á, thì nóng hầm hập là phát sốt. Ấy thế mà nàng lại bảo nó đau bụng. Tình trạng rất chi là nghiêm trọng đó. Chúng tôi gấp đến độ không chịu được, nhưng mà vì trời mưa to cho nên phải bảo nàng cố chịu. Về sau mưa tạnh, nhưng mà trời âm u đáng sợ lắm, cơ hồ muốn tối sầm xuống, lại còn có cả sương mù. Chúng tôi liền dìu Bạch Y Nhiễm đi ra ngoài trấn. Kết quả là sương mù lớn. Chúng tôi ra được khỏi Thanh U Cốc, nhưng lại đến một trấn nhỏ khác. Diệp Tiểu Mộc nghe được điều này thì lại hét lớn. Này, cậu chờ một chút. Cậu không phải nói là ở cách 20 dặm đều không có người ở sao? Từ đâu mọc ra là một cái tiểu trấn vậy? Không, nhưng mà chúng tôi bị lạc, không định được phương hướng. Ê, đi không biết là đến tận đâu. Vậy làm sao các cậu biết đây là một cái trấn nhỏ khác? Bởi vì cái tiểu trấn này là kiến trúc còn mới, còn có người ở. Bật qua trên đường chả có ai cả. Qua ánh đèn nhìn thấy trong phòng là có người. Chúng tôi cũng không biết là ở đâu cả, cứ đi thẳng thôi. Đúng vào lúc này, đi ngang qua một bệnh viện, là một tòa nhà 3 tầng lầu. Lúc ấy Bạch Y Nhiễm không còn đau bụng nữa, nhưng mà vẫn khó chịu. Chúng tôi dứt khoát là đưa cô cậu vào, nghĩ có khi là mua thuốc. Bệnh viện kia cũ kỹ, công trình gì nhìn qua cũng phải là của vài thập niên trước rồi, khẳng định là đã lạc hậu rồi. Nghĩ đến tiểu trấn vắng vẻ, chắc là cũng lạc hậu là phải. Nhưng mà trong bệnh viện không có bất kỳ ai cả. Chúng tôi đi tìm khắp cả 3 tầng lầu. Có một số gian phòng mở cửa, ở bên trong đều sạch sẽ, nhưng mà khẳng định là có người ở đó. Có một số căn phòng còn bật đèn, nhưng mà chả thấy ai cả. Có một số căn phòng thì bị khóa, nhưng mà động tĩnh chả có gì. Chúng tôi đành phải ở đại sảnh, đăng ký phòng bệnh và hiệu thuốc. Cửa mở ra, ở bên trong đầy thuốc, đều là thuốc mới, nhưng mà cũng không có ai. Lúc đấy thì hơi sợ sợ, định bỏ đi, nhưng mà đúng lúc này điện thoại bàn lại vang lên. Nói đến đây hắn lại dừng lại. Diệp Tiểu Mộng ngây ngốc nhìn xem, có chút phát lạnh ở sau lưng. Tên béo kia đang chơi trò chơi, vừa nghe chủ tịch câu lạc bộ leo núi kể chuyện, lúc này hoàn toàn bỏ trò chơi, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn qua chủ tịch. Trong trò chơi truyền ra tiếng của điêu thuyền tử vong cũng chẳng thèm quản. Chương 3082, tấm hình quỷ dị, phần 3. Diệp Tiểu Mộc ngồi nghe chủ tịch câu lạc bộ kể lại tình huống, nuốt nước miếng hỏi: "Thế sau đó thì sao?" "Ê, chúng tôi lúc đó rất là sợ hãi, không biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này Bạch Y Nhiễm mới đi qua để nghe điện thoại." Diệp Tiểu Mộc và tên béo không thẹn và cùng nuốt nước miếng. "Cô ấy nghe nửa ngày đột nhiên hét lên một tiếng, đánh rơi cả điện thoại." Chủ tịch câu lạc bộ hít sâu một hơi: "Chúng tôi mới hỏi cô ấy là ai, ai gọi điện thoại. Cô ấy không nói một lời, đồng thời bảo chúng tôi mau chóng rời đi. Lúc này mọi người sợ quá, cho nên chúng tôi từ bệnh viện đi ra thì sương mù đã tan. Chúng tôi đi thẳng ra khỏi tiểu trấn, đi một hồi đến đường núi rồi ra đường lớn. Lúc này Bạch Y Nhiễm không còn sốt nóng nữa, bụng cũng không đau nữa, nhưng mà cảm xúc có gì đó là lạ. Sau đó chúng tôi cùng chờ xe đến huyện Vân Cốc. Ở nơi đó có rất nhiều tuyến xe buýt khác nhau, chúng tôi ai về xe mình đó để về nhà mình. Bạch Y Nhiễm muốn ngồi xe số 44, nhưng mà lúc đó không có, cho nên chúng tôi đi trước." "Vậy tình huống kia cậu cũng để cho nàng một mình đi sao?" Diệp Tiểu Mộc có chút khó chịu hỏi. Thì lúc đó nàng đã không sao rồi, nàng lại cứ đòi bảo chúng tôi đi trước, không cần đi theo nàng. Lúc ấy trời đã tối, cho nên mọi người sợ là không bắt được chuyến xe cuối, đành phải đi. Đến lúc bảo nàng lên xe chụp tấm hình gửi đến cho chúng tôi thì chúng tôi mới yên tâm. Nhưng mà nàng thì nàng bảo là khả năng nàng ngồi sai chuyến xe đó." Hắn nói xong lấy điện thoại di động tìm lại album ảnh cho Diệp Tiểu Mộc xem. Một tấm hình mù mịt tối, ở xe buýt không có đèn. Từ góc độ chụp của nàng có thể nhìn ra nàng ngồi ở cuối xe, phía trước thưa thớt có mấy người ngồi, ở ngoài cửa sổ là ở trên đường núi. Thảm cây cỏ đều xanh mướt ven đường. Đằng sau Bạch Y Nhiễm có nhắn một câu, nói là khả năng mình đã ngồi sai số xe. Còn có mọi người quan tâm hỏi han lại, bảo nàng hỏi lái xe xem, sau đó tranh thủ nếu sai thì sẽ xuống xe bắt xe khác. Sau 10 phút, Bạch Y Nhiễm nói là mình đã xuống xe. Đây là tin tức cuối cùng nàng nói. "Này, cậu nhìn cái ảnh chụp này xem. Người con gái này, quần áo đỏ." Chủ tịch câu lạc bộ đưa điện thoại di động cho Diệp Tiểu Mộc để hắn nhìn. Bản thân mình vẫn ngơ ngẩn, giống như là trên tấm ảnh có đồ vật gì dọa người vậy. Tên béo cũng ngó đầu qua xem, cùng Diệp Tiểu Mộc nhìn. Cô gái áo đỏ trên xe là một người duy nhất đứng đó. Diệp Tiểu Mộc lúc đầu cảm thấy kỳ quái, bởi vì trên tấm ảnh biểu hiện chỗ ngồi còn rất nhiều. Thế nhưng cô gái mặc áo đỏ này vẫn đứng ở một cái ghế cạnh đó, tay vẫn nắm lấy móc giữ ở xe buýt. Nữ tử này tóc rất dài, mặc váy đỏ, ở trên thân có một kiện áo chẽn màu trắng. Quan sát nửa ngày, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên phát hiện ra vấn đề. Nữ tử này không có chân. Nữ tử này mặc váy, bởi vì trên xe tối tăm, nhìn qua giống như hai chân ẩn trong bóng tối. Diệp Tiểu Mộc nhìn rất lâu, xác định đúng là cô gái này thật sự không có chân. Tên béo kia nghe đấy, bị dọa cho thất sắc, nhìn một hồi lâu mới an ủi: "Có phải là ánh sáng mờ quá, chặn đi rồi?" Diệp Tiểu Mộc không trả lời, tiếp tục quan sát, nói: "Y phục này cũng có vấn đề. Bây giờ là tháng 6, thời tiết rất nóng, nàng mặc nhiều áo như vậy, phải là cuối thu mới mặc được như vậy." Chủ tịch câu lạc bộ nói: "Còn có cả mấy người ngồi xe này, cậu nhìn xem cũng mặc rất nhiều áo, không phải là mùa này nên làm sao mặc như vậy?" "Này, trời ơi, có khi là có ma đó." Tên béo khoa trương kêu lên. Chủ tịch câu lạc bộ lấy di động về không nói gì cả, ánh mắt nhìn qua Diệp Tiểu Mộc để xem ý của hắn như thế nào. "Nhìn qua thì rất là kỳ quái, bất quá cũng không rõ nội tình thế nào, không dám nói lung tung." cậu muốn biết nội tình thật à? Ừ, tôi sẽ đi điều tra. Chủ tịch câu lạc bộ giật mình. Cậu có quan hệ thế nào với lại Bạch Y Nhiễm? Là bạn học nó, chỉ là bạn học thôi. Vậy cậu... Nếu như biết, tôi muốn tìm hiểu cho rõ. Tiểu Mộc nói, lại nói Bạch Y Nhiễm còn đang nằm ở bệnh viện. Nếu như biết được sự tình rõ ràng, không chừng có thể giúp cô ấy. Chủ tịch yên lặng nhìn hắn, nửa ngày mới nhẹ gật đầu. Hay, vậy cho tôi thêm một phần đi, dù sao tôi cũng coi như là người trong cuộc. Cậu có kế hoạch gì? Tôi muốn đi Thanh U Cốc xem. Đêm xuống, Diệp Tiểu Mộc nằm trên giường, vừa nhắm mắt liền nhớ lại hình ảnh của Bạch Y Nhiễm. Gương mặt ở đằng sau, cái gương mặt kia có cặp mắt đỏ bừng bừng, như là đang cảnh cáo mình. Nghĩ đến vấn đề này, tim của hắn liền co rụt lại. Từ sâu trong nội tâm, như có một âm thanh tự nhủ, nếu như ngươi không đi, bây giờ tốt nhất là đọc sách, đến trường, chơi game, tương lai tranh thủ đi thi đại học, làm một người bình thường. Còn nếu như cuộc sống của mình khả năng sẽ thay đổi, sẽ biết đến những điều khác. Hắn hơi do dự một chút, liền quyết định lựa chọn. Ngày hôm sau, vừa đúng là chủ nhật, hơn 8 giờ sáng, Diệp Tiểu Mộc, Lêu Chính, Vương Quốc Huy, chính là chủ tịch của câu lạc bộ leo núi, ba người cùng xuất phát, đi xe đến thành Bắc Vân Cốc. Đây là một huyện thành ở dưới chân núi Côn Minh, rời khỏi nội thành mấy chục cây số. Sau khi xuống xe, Vương Quốc Huy dẫn đường, ba người đi theo con đường leo lên trên huyện thành. Ba người ngồi ở phía sau xe khách đường dài. Diệp Tiểu Mộc nhìn Vương Quốc Huy, hai người đều có chút khẩn trương. Lưu Chính lơ đễnh ở một bên bưng một túi khoai tây chiên lớn. Bây giờ hối hận còn kịp đó. Vương Quốc Huy hướng bọn họ nói. Ta đến rồi, sợ cái gì? Diệp Tiểu Mộc ngoài miệng thì mạnh miệng như vậy, nhưng nội tâm cũng thấp thỏm. Sau 40 phút, lái xe nói với bọn họ đã đến nơi. Ba người xuống xe, một đường vòng lên đường lớn. Ở xung quanh đều là núi cao. Đi bên này. Vương Quốc Huy đưa bọn họ theo đường nhỏ đến chân dốc trong hạp cốc. Diệp Tiểu Mộc nhìn bốn phía, quả nhiên như lời kể, đều là hoang sơn dã lĩnh. Phụ cận cũng không có một tòa kiến trúc nào cả, không có đồng ruộng gì hết. Ba người đi mấy cây số, đến một mảnh hạp cốc thoáng đãng. Ở phía trước có một hồ nước. Nước hồ thanh tịnh, mát mẻ. Bốn phía đầy cỏ lau. Ở trên mặt hồ đều tràn một tầng sương mù. Cảnh đẹp như vậy đúng là thế ngoại đào nguyên. Ba người đều sợ đến ngây ngẩn. Trái không được, các người muốn đến đây thám hiểm, thực sự là đẹp đó. Liêu Chính vẫn đang không ngừng ăn khoai tây chiên, cơ hồ lầu bầu nói không rõ. Đây chính là Thanh U Cốc đó, công trình kiến trúc chính ở đằng kia kìa. Vương Quốc Huy dẫn đường, ba người đi qua hồ, thấy một mảnh kiến trúc ở trong hạp cốc bằng phẳng trải rộng. Trước đó nghe Vương Quốc Huy giới thiệu, Diệp Tiểu Mộc không chút để ý, cho đến khi tận mắt nhìn thấy mới biết mình nghĩ tiểu trấn này đơn giản quá. Kiến trúc ở bên trong Thanh U Cốc có một thôn trấn lớn, công trình kiến trúc đồ sộ, không nhìn thấy đầu cuối. Có thêm mấy tòa nhà cao tầng. Ba người một đường đi qua, đi vào trong mảnh phế tích này. Phủ lên đất xi măng là nhựa đường, một mực kéo dài đến sâu trong thôn trấn. Có rất nhiều nơi đã nứt ra, từ bên trong cỏ dại mọc, nhìn qua thật sự là có ý tứ. Ở hai bên đường là đủ loại kiến trúc, còn có một bảng số phòng, chữ đã loang lổ. Tất cả đều đang từ từ hiện ra trước mặt. Diệp Tiểu Mộc đứng ngây ngẩn. Từ sâu trong cõi u minh như có một lời thúc giục, thúc giục hắn bước tiếp. Bước tiếp đi, bởi vì biết đâu được từ giờ trở đi cuộc đời của hắn sẽ thay đổi, sẽ rẽ ra một hướng khác. Một hướng khác mà hắn không bao giờ nghĩ tới. Một hướng đi để biết tới những thứ mà trên thế giới này còn vô cùng, vô cùng nhiều người không dám tin là nó đang tồn tại. Hết chương 3082. Hết tập 1 phần 2.